Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, là nghệ tâm niệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu gió thu gào thét. Là nghệ đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên, hắn vốn lấy là từ Lý Nguyên Phách, hùng hào phóng biển những thứ này cuối đời tùy anh hùng sau khi chết. Hắn la ra thương pháp đã độc bộ thiên hạ, có thể không nghĩ tới, ngày hôm nay nhưng một chiêu thua ở một cái vô danh tiểu bối trong tay. Hắn biết, mình muốn bằng võ lực đến tìm hồi mặt mũi, chỉ sợ là không thể. Được, thằng nhóc giỏi, là nghệ đột nhiên xoay người rời đi, có thể bất kể là ai cũng nghe được, hắn cũng không chuẩn bị bỏ qua. Hắn cùng Tần Thiên ân oán càng ngày càng lớn, Tần Thiên lông mày hơi chăm chú. Hắn dĩ nhiên là biết mình chạng huống, chẳng qua là muốn hắn nhượng bộ, nhưng lại không thể. Tần Thúc Bảo khẽ than một tiếng, tựa hồ vậy là không thể làm gì, lắc đầu một cái sau đó. Vậy đi theo rời đi. Phủ Cửu Công Chúa, là nghệ tới tin tức Cửu Công Chúa đã sớm nghe nói. Nàng vậy vẫn luôn đang để cho người hỏi thăm tin tức. Rất nhanh, tin tức liền truyền đi. Công chúa điện hạ, Yến Vương Trường Thương bị Hồ Thập Bát cho chém đứt. Yến Vương rất tức giận rời đi. Sự việc sợ là gây càng lớn lên. Nghe được Hồ Thập Bát lại chém đứt là nghệ Trường Thương, Cửu công chúa thần sắc nhất thời liền ngưng trọng. Đây quả thực là muốn náo loạn không chết không thôi à. Cửu công chúa ở gian phòng đi tới đi lui. Hồi lâu sau, nói, chuẩn bị xe, đi hoàng gia mục trường. Tần Thúc Bảo đều không thể giải quyết chuyện này, vậy cũng chỉ có thể từ hắn phụ hoàng nơi đó ra tay. Mặc dù nàng cũng không phải là rất muốn làm như vậy, nhưng là nghệ đối với Tần Thiên không chết không thôi, vậy nàng cũng không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Tần Thiên, nàng là nhất định phải đảm bảo xuống. Cửu công chúa ngồi xe ngựa vội vàng hướng hoàng gia mục trường chạy tới. Cùng lúc đó, La Nghệ đã lần nữa trở lại La Phủ. Lúc hắn trở lại, La Thông ở trong đình viện chơi đùa. Hắn cầm một côn cây gậy huy lai huy khứ, giống như là ở luyện công phu như nhau. Thấy La Nghệ, hắn lập tức lại hưng phấn chạy tới. Ra ra, ra ra, La Nghệ đem La Thông bế lên. Hỏi, ngươi mới vừa rồi đang luyện cái gì à? Ta đang luyện kỹ thuật bắn. Mẫu thân nói cha là người anh hùng. Hắn kỹ thuật bắn vô địch thiên hạ. Nghe nói như vậy, La Nghệ hốc mắt đột nhiên một đỏ. Ngay sau đó liền đem La Thông ôm chặt hơn một ít. Tốt cháu nhỏ à, ngươi nhất định sẽ giống như ngươi phụ thân như nhau, trở thành một cái anh hùng. Cháu nhỏ nhất định luyện tập thật giỏi võ nghệ, sau đó cùng theo gia gia bảo vệ quốc gia. Bảo vệ quốc gia, La Nghệ trong lòng đau xót. Hắn thật giống như cho tới bây giờ không đồng ý cái từ này. Hắn tuy trấn thủ U Châu, nhưng hắn cũng không bất kỳ bảo vệ quốc gia ý niệm. Hết thảy cũng chẳng qua là lợi ích và quyền lực đánh cờ thôi. Có thể hắn không nghĩ tới tôn nhi của mình lại có bảo vệ quốc gia ý niệm. Có lẽ đây là Trang Kim Định dạy, có lẽ là Lý Uyên những người đó. Bọn họ muốn đem tôn nhi của mình bồi dưỡng thành đại đường con cờ. Đột nhiên bây giờ, La Nghệ trong lòng sinh ra một cổ lửa tức giận tới. Hắn tròng mắt hơi chăm chú, ngay sau đó liền đem La Thông để xuống, đi đem mẹ ngươi gọi tới. La Thông cũng không có suy nghĩ nhiều, tung tăng trước liền chạy đi. Không lâu lắm, Trang Kim Định tới, phụ vương trở về. La Nghệ gật đầu một cái. Qua mấy ngày nhóm vương triều gặp, người mang Thông Nhi cũng đi hoàng gia mục trường. Lần này hồi kinh, ta phải đem Thông Nhi mang về U Châu. Nghe được La Nghệ phải đem La Thông mang đi, Trang Kim Định thần sắc hơi động, nói, phụ vương, thánh thượng sợ là sẽ không đồng ý chứ. Ta sẽ để cho hắn đồng ý, phiên vương tới đã xong hết rồi. Lý Uyên ở Hoàng gia mục trường bắt đầu phồn bận rộn. Cơ hồ mỗi ngày đều có phiên vương tới yết kiến, mà trừ yết kiến ra, chính là các loại các dạng phiền toái. Phiên vương đô ở Hoàng gia mục trường bên ngoài đóng trại cắm trại, cách nhau không xa, như vậy thứ nhất, thiếu không được sẽ có một ít va chạm. Những thứ này phiên vương các đều là mắt cao hơn đầu người. Ai chịu phục ai, như vậy cũng chỉ cả ngày va chạm gây chuyện đứng lên. Mà bọn họ phiên vương gây chuyện, cuối cùng giải quyết bọn họ, còn chỉ có thể là Lý Uyên cái này thiên tử. Mấy ngày nay, Lý Uyên nhưng mà mệt quá sức. Ngày này, mới vừa giải quyết hai cái phiên vương chuyện đánh nhau. La Nghệ đã tới rồi. La Nghệ tới một cái. Thần sắc liền trở nên có chút hủy khuất. Thánh thượng à, ngài có thể muốn thay thần làm chủ à? Lý Uyên có chút không nhịn được. Nói, ai trêu chọc Yến Vương ngươi? Tần Thiên, hắn đem thần con trai bị đả thương. Còn dung túng thủ hạ chém đứt thần La Gia Thương. Thần ngàn dặm xa xôi vào kinh, không nghĩ tới lại gặp đến một cái huyện bá khi dễ. Thần cái này trong lòng bị thương rất à. Nghe nói như vậy, Lý Uyên thần sắc nhất thời đông lại một cái. Hắn sớm chỉ lo lắng La Nghệ tìm Tần Thiên phiền toái. Dẫu sao kinh thành truyền Tần Thiên cùng chuyện của cửu công chúa, hắn cũng biết, chẳng qua là hắn không nghĩ tới La Nghệ đi tìm phiền toái sao. Ngược lại thì mình bị thua thiệt. Hôm nay hắn đến tìm mình khóc kể. Đây có thể như thế nào cho phải? Lý Uyên dĩ nhiên là muốn nghiêng về Tần Thiên. Dẫu sao Tần Thiên là đại đường lập không thiếu công lao. Hơn nữa so sánh hả? Tần Thiên càng an phận. Tốt khống chế à? La Nghệ liền quá nguy hiểm. Khá vậy, thật là La Nghệ quá nguy hiểm. Hắn lúc này vẫn không thể chọc giận La Nghệ. Nếu không U Châu nếu như thất lạc, La Nghệ nhất định cùng Đột Quyết liên thủ à? Loại chuyện này, hắn trước kia cũng không phải chưa làm qua. Như cùng Đột Quyết liên thủ, đại đường coi như có hai nơi lỗ hổng. Vậy Đột Quyết muốn xâm nhập bọn họ đại đường, còn không dễ dàng. Một cái không muốn trừng phạt, một cái lại không thể bị thương lòng. Lý Uyên rất là không biết làm sao. Bất quá, Lý Uyên vẫn là có chút thành phủ. Sau khi nghe xong, nói, cái này Tần Thiên, thật là coi trời bằng vung. Yến Vương yên tâm, chấm vì ngươi làm chủ. Đa tạ thánh thượng. La Nghệ rời đi. Bất quá hắn sau khi rời đi, nhưng những thứ khác vương khác họ thường xuyên tiếp xúc đứng lên, cho người cảm giác giống như Lý Uyên phàm là xử lý không hợp hắn tâm ý, hắn liền có thể lập tức liên hiệp những thứ khác vương khác họ cho phản. Những tình huống này tự nhiên có người tùy thời thông báo cho Lý Uyên. Cái này làm cho Lý Uyên càng phát ra cảm thấy sự việc có chút khó làm. Mà đang ở Hoàng gia mục trường thế cục đối với Tần Thiên rất bất lợi lúc này Thái tử Lý Kiến Thành, nhưng là cao hứng không được. Cái mưu kế này là hắn nghĩ ra được. Hôm nay La Nghệ cùng Tần Thiên gây không thể mở cao su, hắn mưu kế cũng coi là thành công. Ở hắn xem ra, phụ hoàng hắn không xử trí Tần Thiên, như vậy chuyện này liền căn bản lật không đi qua. Chỉ phải xử trí liền Tần Thiên. Vậy hắn liền rốt cuộc có thể cho hả giận. Tống tiên sinh, chàng hảo hí này ngươi cảm thấy thế nào? Thái tử điện hạ, hôm nay La Nghệ nháo cái không nghỉ, mơ hồ còn có uy hiếp thánh thượng ý nghĩa. Thánh thượng mặc dù tức giận, có thể tạm thời cũng không dễ chọc giận mấy đường này phiên vương. Như vậy, cũng chỉ có thể ủy khuất một chút Tần Thiên. Ở Tống Công Khanh xem ra, cái này vậy đích xác là một tử cục. Tử cục không thể rõ ràng. Lý Kiến Thành cười ha hà. Kịch hay, mới vừa mở diễn đâu. Chúng ta sẽ chờ nhìn đi. Thu ý nồng, phiên vương tới đông đủ. Những thứ khác rất nhiều người cũng đều lục tục chạy tới Hoàng gia mục trường. Tần Thiên cũng bị Lý Uyên cho kêu tới. Hôm nay La Nghệ không chết không thôi. Tần Thiên không đến, hắn còn thật không biết chuyện này nên làm cái gì. Bất quá, ngay tại phiên vương tiệc bắt đầu trước, đã tới hoàng gia mục trường có mấy ngày, cửu công chúa mới rốt cục đi tìm Lý Uyên cầu tha thứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-mai-vin-din-xosng-phi-sau-cau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.